Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1966, giải quyết vấn đề, gocchuyenaudio.com, không có chết, kia ngàn vạn không muốn giết chết nó. Lam Lăng vội vàng hướng Dương Minh nói, phải biết rằng, tấn thiền cổ là rất hiếm thấy, Lam Lăng trước kia vậy đúng, là chưa từng thấy qua. Loại này kỳ quái cổ độc Lam Lăng tự nhiên nghĩ biết một chút về cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức. Có lẽ căn cứ cái này tấn thiền cổ cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra tấn thiền cổ giải dược tới, cho dù không thể, này vật nhỏ có lẽ cũng có thể trở thành đối phó hữu trưởng lão dùng là lá bài tẩy. Cho nên Lam Lăng mới ngăn cản Dương Minh, không để cho hắn đem tấn thiền cổ giết chết. Nga, vốn còn muốn cho thêm nó tới một châm, thua lỗ ngươi nhắc nhở ta. Dương Minh cười nói, ngươi thật bắt được tấn thiền cổ, Lâm Đông Phương vẫn còn có chút không quá tin tưởng, vậy ngươi có thể đem nó lấy ra sao? Có thể, bất quá ngươi đừng sợ đau a. Dương Minh cười quay đầu nhìn về phía Y Y, sau đó nói. Y Y, đi đem đao giải phẫu phim cho ta lấy ra, ta đem này vật nhỏ lấy ra. A, tốt, Y Y mặc dù cảm thấy có chút dọa người, nhưng là hay là y theo Dương Minh lời nói đi làm. Nguồn tải ện phôn, một lát sau Y Y đã một cái tay thuật lưỡi dao cầm lại đây, đưa cho Dương Minh. Ngươi, Dương Minh nhận lấy đao giải phẫu cười nói. Lâm đại ca, ngươi kiên nhẫn một chút nhỏ sao, ta muốn cho ngươi khai đao. Hương, không có chuyện gì, đến đây đi. Lâm Đông Phương cũng là không sao cả cười nói. Này một ít đau đớn ta vẫn là có thể nhịn được, ngươi quá coi thường ta. Tốt, ta đây tựu liền cắt. Dương Minh gật đầu, vậy không do dự trực tiếp ở Lâm Đông Phương trên người ngân châm nơi mở ra một cái miệng nhỏ tử, không lớn không nhỏ đang vừa lúc tốt. Dương Minh cũng là chơi đùa đao cao thủ, ban đầu chính là cùng Phương Thiên học thật lâu vậy luyện tập thật lâu cho nên Dương Minh thủ pháp cũng không so sánh với Lâm Đông Phương phải kém. Tề mặc dù Lâm Đông Phương nói thật dễ nghe, nhưng là đau đớn vẫn phải có, bất quá nếu không có kêu ra tiếng thôi, hắn nhíu mày cũng là thấy Dương Minh đã rút ra ngân châm, mà ngân châm phía trên, vừa lúc có một cái nhỏ trùng tử ở phía trên nhích tới nhích lui, hiển nhiên chính là chẳng qua là tấn thiền cổ. Mà thấy tình này cảnh Lâm Đông Phương, trong lúc nhất thời vậy quên mất đau đớn, kinh ngạc nhìn Dương Minh. Ngươi thật làm được, không thể nào, ta có hay không đang nằm mơ, y y tới, nữa bấm nghĩa phụ một chút, xem một chút nghĩa phụ có phải hay không ở phát mộng. Nghĩa phụ, ngài trên người lưỡi đau không đau à, y y có chút không thể làm gì nói. Nga, đúng rồi, rất đau rồi, vậy nhất định không phải là ở làm hơn. Lâm Đông Phương lúc này lại cảm thấy lưỡi đau đau đớn, bất quá cũng là hết sức vui vẻ, nói. Ha ha, thật không phải là đang nằm mơ a, thật tốt quá, thật tốt quá. Nghĩa phụ, ngài cẩn thận một chút nhỏ a, khác đem vết thương biến thành hơn nghiêm trọng. Y y cầm một chai bị thương thuốc đưa cho Lâm Đông Phương, đây là Lâm Đông Phương chính mình phối trí bị thương thuốc, hiệu quả thật tốt, quét ở trên vết thương sau có thể trong nháy mắt cầm máu, hơn nữa sau khi thương thế lành không lưu vết sẹo. Mọi người ở nơi này dược cốc ở bên trong, khó tránh khỏi sẽ ở hái thuốc lúc chịu chút ít bị thương, cho nên Lâm Đông Phương tựu liền phối trí rất nhiều bị thương thuốc cùng mọi người cùng nhau sử dụng. Lâm Đông Phương nhận lấy bị thương thuốc tùy ý quét ở trên vết thương, hắn cũng là thầy thuốc tự nhiên biết loại trình độ này vết thương đối. gocchuyenaudio.com, với người ảnh hưởng cũng không lớn, hơn nữa có chính hắn phối trí đặc hiệu thuốc tự nhiên rất dễ dàng tựu liền khỏi hẳn. Dương Minh đem vật cầm trong tay ngân châm đưa cho Lam Lăng nhưng cũng không sợ, nhiều hứng thú nhìn bắt tay vào làm ở giữa tấn thiền cổ, mà Lưu Thiên Kỳ bên kia cũng đúng cổ độc rất có nghiên cứu, lúc này đã sớm chuẩn bị xong một người đặc biệt bồi dưỡng cổ đồ đựng dụng cụ, đưa cho Lam Lăng. Lam Lăng đem tấn thiền cổ nhét vào đồ đựng dụng cụ bên trong, vốn là ở Lâm Đông Phương thể ác bên trong rất bá đạo tấn thiền cổ, giờ phút này lại không động tĩnh, lẳng lặng sống ở đồ đựng dụng cụ ở bên trong, rất là đàng hoàng. Vật nhỏ, chờ ta có rảnh rỗi nghiên cứu một chút ngươi. Lam Lăng đem đồ đựng dụng cụ cho Lưu Thiên Kỳ, ý bảo hắn trước thu lại. Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ còn có Trần Tiểu Tĩnh cùng Y Y cũng là không có thể nghĩ đến, vẫn gây rối Lâm Đông Phương lâu như vậy tấn thiền cổ cứ như vậy để cho Dương Minh dễ dàng ở trong vòng một ngày giải quyết. Chẳng những giải quyết trả lại cho bắt sống. Ôi chao, sớm biết ngươi giống như lần này bản lĩnh ta đã sớm cho ngươi cho ta bắt ra này vật nhỏ rồi, lại chờ tới bây giờ thật là hố người a. Lâm Đông Phương cười khổ nói. Nếu là biết sớm như vậy ta cũng vậy không vội mà viết làm nghề y bút ký rồi, mấy ngày nay viết dày như vậy dày đích một quyển mệt chết ta. Đúng vậy à, lão đại, ngươi sớm nghĩ đến cái này biện pháp ta cũng không cần chịu lâu như vậy đắc tội, rõ ràng không phải là học y có khiếu, lại học lâu như vậy y thuật thật là gài bẫy ta. Lưu Diệp Tử cũng là vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha, Lâm Đông Phương nghe Lưu Diệp Tử lời mà nói, nhất thời nở nụ cười. Nói như vậy, bản thân ta thị dã không tính là thống khổ. Bất quá, bản thân ta đúng là vốn là muốn học y thuật, gần học không ít đồ, còn muốn cảm tạ Lâm đại ca rồi, hiện tại Lâm đại ca không hối hận đem ngươi một thân tuyệt học truyền thụ cho ta đi. Dương Minh cười hỏi, lời này nói, ngươi đúng là ân nhân cứu mạng của ta, ta đây dạy ngươi chút đồ vật coi là cái gì? Cho dù ngươi không cứu ta, ngươi nghĩ học lấy quan hệ của chúng ta cũng vậy gặp toàn bộ dạy đưa cho ngươi. Lâm Đông Phương nói, được rồi, sau này mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục, ta dạy cho ngươi y thuật nhưng là không cần gấp gáp như vậy rồi, nghiên cứu cổ độc bên kia ta cũng vậy ra phân khí lực sao? Được, Dương Minh gật đầu, đúng rồi, ngươi còn chưa nói đâu rồi, ngươi rốt cuộc là làm sao bắt được này xem thường tấn tiền cổ. Vậy quá thần kỳ sao? Ghim hai cái tựu liền ghim chúng. Lâm Đông Phương tò mò hỏi, cái này, phải có từ của ta một loại đặc dị công năng nói đến. Lâm Đông Phương vừa nói, đã chính mình gặp nhìn thấu chuyện tình, nói cho Lâm Đông Phương, Lưu Thiên Kỳ cùng Trần Tiểu Tĩnh. Dương Minh năng lực này, Lưu Diệp Tử, Hạ Tuyết bọn người biết rồi, giờ phút này thật ra đúng là không có có cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng là Lâm Đông Phương đám người tựu liền tấm tắc nói rồi, bọn họ thật là không nghĩ tới, Dương Minh lại là tự mình dị năng giả. Thật tốt quá, Lưu Thiên Kỳ bỗng nhiên vỗ đùi, đột nhiên nhảy lên. Mọi người giờ phút này đều ở đối với Dương Minh đặc dị công năng sợ hãi than, này Lưu Thiên Kỳ đột nhiên đứng dậy hô to gọi nhỏ, cũng là đem tất cả mọi người làm cho giật mình. Tại sao, ngươi tên gì? Trần Tiểu Tĩnh có chút trách cứ. Góc truyện audio.com, nhìn Lưu Thiên Kỳ một cái, không biết hắn rốt cuộc ở tên gì. Dương Minh, người có năng lực như thế, đối với chúng ta luyện chế cổ độc có trợ giúp rất lớn a. Lưu Thiên Kỳ nói, chúng ta luyện chế kim cương cổ thường xuyên thất bại, nguyên nhân là không nhìn thấy bồi dưỡng mãnh ở giữa tình huống, chỉ có thể đợi đã đến giờ rồi mới mở ra bồi dưỡng mãnh, nếu như có thể thời khắc quan sát được bồi dưỡng mãnh ở giữa tình huống, vậy đối với luyện chế kim cương cổ có rất trọng yếu tác dụng a. Nga, ý của ngươi là nói, để cho ta nhìn thấu nhìn xem tình huống bên trong. Nhưng là X quang, không phải là cũng có thể thực hiện sao? Dương Minh hơi sững sờ hỏi. Cách chương